Vãn Nguyệt thập nhị bôi khả khả. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra tôi không muốn cho Tạ Cảnh Chi phương thức liên lạc, nhưng lúc Tạ Cảnh Chi nói vậy, Dư Quang còn liếc nhìn thầy từ cách đó không xa, trong tay thầy từ có ước chính của tôi. Nếu Tạ Cảnh Chi đi hỏi người khác phương thức liên lạc của tôi, vậy tôi lòi đuôi luôn. Vậy nên tôi lập tức dùng ước clone thêm bạn với anh. Còn cười vô cùng niềm nở với anh, đương nhiên không thành vấn đề. Thưa thầy Tạ, trong nháy mắt xoay người, mặt lập tức suy sụp. Chuyện gì vậy trời? Hu hu hu hu, mặc dù Tạ Cảnh Chi là người yêu qua mạng của tôi, gần như ngoan ngoãn phục tùng tôi. Nhưng đó là bởi vì anh thích tôi trên mạng, lỡ như anh biết được tôi là học trò của anh ở ngoài đời. Anh còn chủ động trắng trợn gửi những bức ảnh kia cho tôi, nói những lời âu yếm buồn nôn. Với tính cách của anh, chắc chắn sẽ xấu hổ và tức giận muốn chết. Đến lúc đó tôi không chỉ bị chia tay, nói không chừng trong trường còn bị anh gây khó dễ. Cách tốt nhất, có lẽ chỉ có tôi bất động thanh sắc chia tay anh. Tuy rằng tôi thật sự có chút không nỡ, đi trên đường, tôi lại bị Tạ Cảnh Chi spam tin nhắn. Bé ngoan, anh vừa mới phát hiện anh có một học sinh là em gái của em, có phải rất trùng hợp không? Cô ấy còn dùng ảnh chó nhà em làm màn hình nền, chắc chắn có quan hệ rất tốt với em nhỉ? Em đừng hiểu lầm nha bé ngoan. Anh vô tình nhìn thấy, không phải cố ý điều tra em đâu. Tại sao em vẫn không để ý anh thế? Chuyển khoản, 20.000 tệ, nhìn từng tin nhắn của anh. Trong lòng tôi ngũ vị tạp trần, tâm ác độc, dứt khoát mở chế độ không làm phiền. Sau khi trở lại phòng ngủ, tôi dọn dẹp sơ qua một phen. Đăng nhập Erklon, mới phát hiện Tạ Cảnh Chi cũng gửi tin nhắn cho Erklon của tôi. Bạn học Giang Vãn Nguyệt. Xin hỏi bây giờ em có thể liên lạc với chị của em không? Tôi đặc biệt cách một lúc mới trả lời anh. Ôi không được rồi, thầy Tạ à, cứ tưởng như vậy thì anh sẽ yên tĩnh. Kết quả một giây sau, đồng tử tôi chấn động. Tạ Cảnh Chi dứt khoát gửi hai tin nhắn tới ước chính của tôi. Bé ngoan, có phải em đã xảy ra chuyện gì rồi không? Em đợi anh nhé, bây giờ anh đi báo cảnh sát ngay, cách chương.